Chương 1708, cách cục sẽ không như thế chật hẹp. Hai hơn cầu từ đặt trước. Tuyết động chậm rãi hòa tan, tuyết nước bắt đầu một chút xíu rót vào đất đai bên trong, làm dịu toàn bộ đại địa. Có chút không kịp chờ đợi thực vật bắt đầu phá đất mà lên, còn có càng thêm ương ngạnh, đột phá thật dày tuyết động, toát ra màu vàng xanh lá mầm nhọn. Tại một mảng lớn bạch sắc cảnh tuyết lộ ra đến phá lệ đột ngột, nhưng là cái này một vòng lục sắc khu nở dê đại biểu cho sinh mệnh. Bỡ lạ đang đứng tại thư phòng bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài, nói, thấy không có lục sắc. Giai ẩn gật gật đầu, nói, đu nở dê vở ơ y a bệ hạ, điều này đại biểu mùa xuân đến, nhóm chúng ta lại có thể bắt đầu mới hành trình. Bỡ lạ quay đầu đi trở về chỗ ngồi xuống, hỏi, Ngân Quang Thành bên trong hiện tại tình huống thế nào hồi bệ hạ, mọi chuyện đều tốt, người kia cũng đều đâu vào đấy làm việc. Mặc dù những cái kia đáng chết tuyết động rất vướng bận, bất quá chẳng mấy chốc sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ. Zion báo cáo. Ừm, tranh thủ thời gian xử lý xong mới xem như chân chính nên đón mùa xuân. Bỡ lạ gật đầu nói. Minh Bạch, bệ hạ, Trường An Thành đã hồi âm, ngài có thể xem một cái. Zion mong đợi nói, dù sao trước đó thế nhưng là viết thư đưa qua Trường An Thành, không vì cái gì khác. Chính là muốn một chút cây nông nghiệp hạt giống. Bỡ lạ gật gật đầu, nhìn xem trên bàn thư tín dừng tốt một cái, mới cầm lên mở ra xem. Giai ẩn hiếu kỳ nhìn xem viết lít nha lít nhít chữ thư tín. Hiếu kỳ nói, vậy hạ, Trường An Thành nói như thế nào đây? Bỡ lạ lắc đầu, buông xuống thư tín nói, Trường An Thành nói không đối ngoại bán hạt giống, nhưng là nếu như nhóm chúng ta cần hoa, có thể bán lương thực cho nhóm chúng ta. Vì cái gì bán hạt giống không phải so bán lương thực tới hơn kiếm tiền sao lại không cần bọn hắn gieo xuống đến thu hoạch những này rườm rà công tác? Zion khốn hoặc nói, có thể là không muốn để cho những cái kia cây nông nghiệp chảy vào người khác trong tay đi, dù sao những cái kia cây nông nghiệp mỹ vị ngươi cũng là biết đến. Vỡ lạ suy đoán nói, bậy hạ, vậy làm sao bây giờ nhóm chúng ta vẫn là trồng lúa mì sao? Zion lo lắng nói. Bỡ lạ nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, không phải vậy đâu ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Còn có lúa mì loại này cũng coi như không tệ, cùng lắm thì nhiều loại một chút, sau đó lại theo Hán Vương Triều mua xăm cái khác có sẵn cây nông nghiệp liền tốt. Ta biết rõ. Zion gật đầu nói, chỉ cần nhóm chúng ta lúa mì loại này nhiều hơn, mùa đông cũng là đồng dạng có thế trôi qua không tệ, dù sao rất nhiều thành thị cũng không đủ lúa mì. Nhóm chúng ta có thể giá cao bán đi, lại từ Trường An Thành mua sắm lục sắc rau quả, nhóm chúng ta như thường có thể sống không tệ. Vỡ lạ phân tích nói. Giai ẩn vung lấy hồ ly cái đuôi, nói, vậy hạ, kia gieo trồng vào mùa xuân ta liền an bài bọn hắn toàn bộ trồng lúa mì. Ừm, dư A theo dạng này đi an bài đi, thuận tiện một chút rau dại cũng có thể trồng, cách làm không tệ cũng là đạo món ngon đâu. Bỡ lạ mỉm cười nói. Minh bạch. Zion gật đầu nói. Bỡ lạ nhìn về phía một bên ngưu tộc thú nhân, hỏi, gần nhất kỵ sĩ tình huống làm sao đòn khiêng mùa xuân đến ngươi là biết rõ điều này có ý vị gì? Thuộc hạ minh bạch. Ổ bỉ có chút cung thân, đứng dậy báo cáo, gần nhất kỵ sĩ trạng thái cũng rất không tệ, không cần trước đó ăn không đủ no mặc không đủ ấm mùa đông, mùa đông này bọn hắn cũng dưỡng hảo tinh thần. Ứng đối địch nhân hoàn toàn không là vấn đề. Bỡ lạ hài lòng gật đầu, nói, không còn gì tốt hơn, bọn hắn thế nhưng là nhóm chúng ta cầm xuống thắng lợi mấu chốt. Bệ hạ, ngài yên tâm đi, bọn hắn hiện tại cũng sĩ khí tăng vào đầu, hiện tại nếu là có địch nhân dám đến, nhất định sẽ bị nhóm chúng ta đánh tan sau đó chạy trối chết. Mùa xuân đến, có thể cải thiện cơm nước, dài ẩn. Chúng ta quốc khố còn có bao nhiêu kim tệ? Bỡ lạ hỏi. Zion vội vàng xuất ra tùy thân ký sổ bản, đại khái xem liếc mắt, nói, vậy hạ, chúng ta bây giờ có hơn 8 vạn mai kim tệ. Chỉ có hơn 8 vạn mai sao toàn bộ mạ nở công quốc mới như thế? Điểm bỡ lạ không thể tin vào thải của mình. Đúng vậy bệ hạ, bởi vì bắt đầu mùa đông thời điểm, nhóm chúng ta chọn mua không ít lương thực, còn có qua mùa đông vật tư. Tỉ như quần áo, dược phẩm chờ đã, tăng thêm nhóm chúng ta cu nở dê mua rất nhiều mới mẻ rau quả, cho nên có thể thừa nhiều như vậy đã rất không tệ. Zion báo cáo. Bỡ là như mày, hỏi, Diêm Tiêu thu nhập đâu còn có trong lãnh địa một chút cái khác thu nhập đâu, tất cả đều ở nơi này, bởi vì qua mùa đông cờ ân nở tốn hao kim tệ phá lệ hơn nhiều. Zion báo cáo. Biết rõ, đầu xuân Diêm Tiêu sản lượng phải thật lớn đề cao. Không thể lại lúc trước một tháng hai lần, phải tăng ra đến một tháng bốn lần. Hiện tại toàn bộ mạn ở công quốc không có công tác nhiều người như vậy, cũng mời chào đi khai hoang Diêm Tiêu đi. Vỡ lạ phân phó nói. Vâng, bệ hạ. Zion gật đầu nói. Vỡ lạ bưng lên một chén trà nóng, hỏi, cái khác hai cái công quốc có động tác gì sao đầu xuân nghĩ đến bọn hắn cu nở dê ngo ngoe muốn động đi. Ổ bỉ có chút hành lễ. Báo cáo, vậy hạ, hai cái công quốc cho đến bây giờ còn không có gì động tác, từ khi theo Hán Vương Triều sau khi trở về, liền một mực không có cái gì bằng nước. Vỡ lạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhấp một hớp trà nóng sau mỉm cười nói, vấp phải chắc trở sau cũng không có cái gì biện pháp sao, cũng may là Hán Vương Triều không có bằng lòng, không phải vậy tình cảnh của chúng ta liền khó khăn. Ồ bị may mắn no y lưu phong các hạ cũng sẽ không trôi lần này vu nở dê nửa cờ đu cờ, dù sao đó là cái tốn công mà không có kết quả khổ sai sự tình. Vỡ là mỉm cười nói. Ồ bị ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, hỏi, bậy hạ, có ý tứ gì a? Mặt khác hai cái công quốc nhất định lấy ra rất tốt đàm phán điều kiện. Vì cái gì Hán Vương Triều lớn đáp lại chứ ta cảm thấy rất không có khả năng là bởi vì đế ti tiểu thư đi. Dù sao một nước chi vương sẽ không bởi vì nhi nữ tỉnh trường từ bỏ lãnh địa khuyết trường cơ hội. Bỡ lạ lông mày trao lên, giống như cười mà không phải cười mà họ y. Úc người đối lưu phong các hạ hiểu rõ như vậy sao không phải bệ hạ, ta chỉ là suy đoán, dù sao lãnh địa khoa trương dụ hoặc rất lớn. Ô bi lắc lắc đầu nói. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy lưu phong các hạ cách cục sẽ không như thế chật hẹp, mặc dù ở chung thời gian không nhiều, nhưng là hắn nhất định là người tốt, tối thiểu đối đế ti tới nói là như thế này, cho nên hắn sẽ không đứng tại chúng ta mặt đối lập. Vỡ là chắc chắn nói. Ồ bị gãi gãi cái hót, một mặt hoang mang, lẩm bẩm, bệ hạ, ngài nói chuyện ta làm sao càng ngày càng nghe không hiểu. Nghe không hiểu là được rồi. Nhanh đi cho ta tiếp tục phái người nhìn chằm chằm mặt khác hai cái công quốc thuận tiện đánh cho ta dò xét một chút tin tức trở về. Vỡ lạ phân phó nói. Vâng. Ổ bị lập tức đáp. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.